vừa lau mồ hôi vừa chạy lên, xông đến bàn của bọn bàn dục. Thiếu gia! Bàn dục khó hiểu. Người làm cái gì thế? Xảy ra chuyện lớn rồi. Bàn Phúc kéo tay bàn dục. Thái sư sắp bị bắt rồi. Bàn dục giật mình. Cha ta bị bắt gì? Lão già giết người. Bàn Phúc nói rất nhỏ. Bàn dục sắp rớt cái con ngươi. Giết. Giết ai? Bào Duyên vội hỏi. Nói ra rất dài dòng. Tóm lại là, thiếu gia, cậu nhanh đi theo tôi. Bàn Phúc kéo bàn dục chạy đi. Mọi người nhìn nhau, tiểu tứ tử cũng ôm mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Bào Duyên muốn đi theo bàn dục nhưng Diệp Tri Thu lại nhẹ nhàng ngăn hắn lại. Diệp Tri Thu nhìn La Duyên và La Oanh một cái, nói với Lâm Dạ Hỏa. Người mang bọn nhỏ về trước đi. Lúc này Lâm Dạ Hỏa cũng không còn cười cợt nữa, nhẹ nhạt gật đầu. Diệp Tri Thu đứng dậy, đi ra ngoài. Bào Duyên ôm tiểu tứ tử, cùng Lâm Dạ Hỏa mang theo La Duyên và La Oanh về. Trên đường đi, Bào Duyên cũng rất mơ hồ. Sao Thái Sư lại giết người được? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Quản gia Bàn Phúc nhà Bàn Dục, chắc không biết võ công chứ. Bào Duyên gật đầu. Lâm Dạ Hỏa nhướng mày một cái, vừa nhìn đã thấy người quen trước mắt rồi. Ai chà? Lâm Dạ Hỏa khẽ mỉm cười. Náo nhiệt rồi đây. Tiểu tứ tử tục khỏi tay Bào Duyên, chạy về phía trước gọi. Miêu miêu, bạch bạch. Trước mặt chính là nhóm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thiền Tông và cả Thạch Kim nữa. Bọn Triển Chiêu đang dẫn Thạch Kim trở lại phủ Khai Phong, ai ngờ giữa đường lại đụng trúng Trại Thiên Bảo. Trại Thiên Bảo cười đi đến chào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn hành lễ lớn với Thiền Tôn nữa. Mẹ lại trùng hợp như thế, gặp cả nhóm Lâm Dạ Hỏa luôn. Triển Chiêu đoạn lấy tiểu tứ tử vừa mới nhào đến, nước mắt nhìn ra sâu, không thấy Diệp Tri Thu đâu. Đồng thời, bọn Lâm Dạ Hỏa cũng vừa mới đi tới. Trại Thiên Bảo liếc mắt nhìn qua hai đứa nhỏ, tên tùy thị phía sau hắn lập tức nói. Thiếu chủ, chính là hai người này đã trộm đau. Trại Thiên Bảo nhẹ nhàng giơ tay cản lại, không cho đám thủ hạ nói chuyện nữa, chắp tay với Triển Chiêu. Thử cho tại hạ mạo muội, hai đứa nhỏ này có quan hệ gì với phủ Khai Phong vậy? Triển Chiêu nhìn La Duyên và La Oanh một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Thiên Tôn đã nói. À, là con cháu của bằng hữu ta. Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường cũng ngầm gật đầu đồng ý. Lúc quan trọng thì sư phụ hắn cũng không quá hồ đồ. La Duyên và La Oanh cũng nhìn thẳng vào Trại Thiên Bảo. Trong mắt hai đứa nó, Trại Thiên Bảo nhất định có liên quan đến hung thủ đã diệt toàn thôn chúng. Có khi hắn cũng là một trong số đó, không đội trời chung. Trại Thiên Bảo cũng quan sát hai đứa nhỏ, bởi vì đã có chỗ dựa vững chắc cho nên hai đứa nhỏ không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Nhất là cô bé kia, tuổi con nhỏ mà ánh mắt sắc như dao, còn phảng phất như có thể nhìn thấu tâm tư người khác nữa. Trại Thiên Bảo hơi mỉm cười, lại chắp tay với mọi người một cái, không nói gì nhiều, cứ thế bỏ đi, nhìn có vẻ rất vội vàng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Trại Thiên Bảo đi xa rồi mới hỏi bọn Lâm Dạ Hỏa xem sao lại về sớm như vậy, không đi nghe kể chuyện à. Lâm Dạ Hỏa kể lại cho mọi người nghe chuyện vừa mới xảy ra. Triển Chiêu không nhịn được, cầu mày nói. Trưởng Tồn Khải đúng là nói càng. Thuyền ở bến tàu là của hậu nhân Phương Kiệt, Phương Tinh Lục. Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất ổn. Lần này người muốn bôi nhỏ thanh danh Triệu Phổ lại là hậu nhân của Kiều Tử Thiển. Những kẻ thù thất thế nằm đó lại như đã bàn bạc với nhau cùng đến gây rối với Triệu Phổ sao? Trên bến tàu, Triệu Phổ đang nghe Châu Lương vừa mới chạy về nói cho hắn biết là Hàng Chương sẽ có biện pháp.